Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1359, chương 1360, đánh đố. Đầy trời nhẹ nhàng rời đi kiếm quang, tản ra hoảng sợ sán lạn thần uy, tuy nhiên lại bị một con bình thường không có gì lạ nắm tay. Cho trong nháy mắt xuyên thủng, đầy trời kiếm quang ầm ầm phá toái, phiêu đãng ở hư không bên trong, lóe ra lấm tấm sáng bóng. Cái kia mang theo u nhiên sáng bóng nắm tay, ở trong chớp mắt, hung hăng đánh vào cái kia thẳng hướng tiểu hắc tịch dương tiên đế. Phốc phốc phốc, đột nhiên trong lúc đó, cái kia tịch dương tiên đế lồng ngực chấn động, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhất khẩu khẩu tiên huyết phảng phất là không lấy tiền tựa như. Điên cuồng ói ra đi ra ngoài. Cái gì? Cái này đặc biệt ngươi dám tin? Đùa gì thế? Đây chính là tịch dương tiên đế a. Đường đường ngũ kiếp trung kỳ đầu sỏ a. Đầu sỏ không dám nói. Nhưng là vẻn vẹn một quyền a. Cái này đặc biệt cũng quá khoa trương đi. Trong lúc nhất thời, hết thảy hoàng thiên cương vực cường giả đều là sợ hãi giống đứng lên. Từng cái trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn không trung tư thế liều lĩnh tiểu hắc. Đơn luân khí lực, cũng liền hiện nay Diệp Lăng còn có thể ổn vượt qua hắn. Mặc dù là đi đế vực phía trước Diệp Lăng cũng không được. Hơn nữa, không nhìn thần thông đáng sợ, nhất định đem tiểu hắc cho đẩy lên thần đàn chi lên. Nực cười long tộc lại vẫn đem một cái nghiệt long nhất tộc tội nghiệt ném tới hắc long nhất tộc đầu. Lên, đây quả thực là đem nhất đại vô địch chiến thần cho ngăn cản đến rồi long tộc bên ngoài. Ha ha, tùy tệ án a, giả trang tất a, bị đánh chứ, thoải mái a, nhìn thấy các người ánh mắt như thế lão tử ta liền thoải mái. Nhìn cái gì vậy, không phục xuất hiện là một cuộc a. Lão tử cái nào một thiên, ngày, không đắc tội vài cái người, ta tâm lý liền đặc biệt không thoải mái, ha ha, cùng với tương phản, lôi vực trong cường giả đầu sỏ từng cái đều là điên cuồng kêu gào. Lời kia gọi một cái tổn hại, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, coi như là chịu Diệp Lăng ảnh hưởng, chịu Mạc Tinh đám người ảnh hưởng. Những người này tập tính cũng không thể gặp tốt chỗ nào trong đi. Hô, Hoàng Thiên Đế Quân cước bộ một bước, thân thể kéo dài qua mà ra, trực tiếp đứng ở tịch dương tiên đế trước người. Cái này cũng không trách ngươi, trước tiên lui xuống đi. Hoàng Thiên Đế Quân chậm rãi nói, mà sau phủi trước mặt hắn như trước hiêu trương bạt hổ tiểu hắc. Ngươi rất tốt, lấy ngũ kiếp trung kỳ tu vi. Dĩ nhiên một quyền đã đem tịch dương tiên đế cho oanh bại. Như ngươi bây giờ bỏ gian tà theo. Chính nghĩa, ta cam đoan cho phép ngươi một cái một người phía dưới. Vạn người trên vị trí. Mượn hơi, xích, trần, khỏa thân mượn hơi. Lôi vực chúng cường giả từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đây cũng quá đặc biệt không biết xấu hổ a. Tiểu hắc phủi thân sau Diệp Lăng một điểm, dĩ nhiên mỉm cười gật đầu. Còn bà nó, lôi vực trong lòng mọi người đều là mắng to. Người này điên rồi a, dĩ nhiên thật đặc biệt đáp ứng rồi. Mở cái gì quốc tế vui đùa, đây chính là lưỡng quân đối chọi. Người thật sự cho rằng là quá ra ra đây. Nếu như đây, cái kia hoan nghênh gia nhập vào ta hoàng thiên lãnh thổ. Hoàng Thiên Đế Quân cũng là sững sờ, trong lòng bây giờ còn là không có yên lòng đây, chẳng qua như trước làm ra hào hùng tư thế, mặc kệ nó, có thể cái hố cùng với chính mình cái gì, cũng không thể là kế phản gián một loại đi. Được, vậy ngươi liền lăn đản đi, giao ra Hoàng Thiên lãnh thổ, nhưng là sau một khắc, tiểu hắc nói cũng là làm cho Hoàng Thiên thành cường giả hoàn toàn mắt choáng váng. Hàng này, điên rồi sao? Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Đế Quân nghi hoặc hỏi. Thần sắc nghiêm nghị, trong cơ thể đáng sợ kia lục kiếp tiên đế khí tức. đang chậm rãi bắt đầu khởi động. Ta nói ngươi cút ngay. Ngươi không phải nói hứa cho ta một cái một người chi hạ vạn người trên vị trí sao? Ta rất là vui vẻ tiếp thu. Hơn nữa cảm ơn ngươi thành toàn. Vừa nói chuyện, Tiểu Hắc chỉ trong người sau Tiếu Dung thần bí Diệp Lăng. Gật đầu, hắn chính là cái kia một người phía dưới, mà ta chính là cái kia vạn người chi lên. Còn ngươi, một bên ngoạn nhi đi. Móa móa móa, đặc biệt, dĩ nhiên tại nơi đây đào một cái hố. Lôi vực mọi người cũng không nhịn được nữa. Cười lên ha hà, khóe mắt nước mắt báo phi. Quá tổn hại rồi a. Liên tiếp hồ a, không hổ là sớm liền theo Diệp Lăng tìm tòi huynh đệ. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Đế Quân hung hãn dậm chân, trong cơ thể như kinh đào hãi lãng một dạng đáng sợ lục kiếp trung kỳ khí tức. Không che giấu chút nào, điên cuồng tịch quyển mà ra, rầm rầm hiu, từng đạo khí tức trùng thiên. Giờ khắc này, khí thế lúc đầu có chút hạ Hoàng Thiên Thành chúng cường giả, tức thì oa oa kêu loạn, vô cùng kích động, lục kiếp trung kỳ, đây là đáng sợ dường nào tu vi. Phóng nhãn chu vi lãnh thổ, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Hoàng Thiên Đế Quân một cái. Những thứ khác không phải là bị giết chết, chính là bị trấn áp. Hoàng Thiên, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu? Lục kiếp trung kỳ, rất kiêu ngạo sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng chậm rãi đạp khoảng không mà đến, gương mặt bất cần đời. Lãnh đạm nói, thịch thịch thịch, nhìn thấy Diệp Lăng đi ra chi về sau. Hoàng Thiên Thành chúng cường giả cũng là vội vã chạy tới. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Chiến ý gạt rào, lôi vực mọi người thấy đây. Tự nhiên cũng không chịu từ bỏ ý đồ, cũng đều là hướng phía trước phóng đi. Từng cái tròng mắt màu đỏ tươi. Giờ khắc này, đại chiến vừa chạm vào tức thì phát. Diệp Lăng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hoàng Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng. Đối mặt Diệp Lăng hắn không có bất kỳ áp lực. Một cái ngũ kiếp sơ kỳ tên, có thể có rất mạnh. Nếu như hắn ra tay toàn lực, sợ rằng Diệp Lăng liền chiêu thứ hai cũng không đỡ nổi. Chớ đừng nhắc tới cùng hắn đấu. Hắn chân chính coi trọng là cả lôi vực thực lực, là cái kia từng vị như Tiểu Hắc một dạng nhân vật đáng sợ. Ta muốn thế nào? Ngươi nói ta muốn thế nào? Ngươi ở ngay trước mặt ta nhục nhã huynh đệ của ta. Ngươi cảm thấy ta có thể như thế nào đây? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, hướng Hoàng Thiên Đế Quân chép miệng. Ngươi nói huynh đệ ta rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Được a, tới tới tới, bổn tọa cùng ngươi đánh cuộc, không biết ngươi có dám tiếp hay không. Diệp Lăng làm cho Hoàng Thiên Đế Quân hơi nghi hoặc một chút. Người này là ở hạ cái gì bộ? Ngươi dùng mạnh nhất thần thông hướng huynh đệ ta xuất thủ, huynh đệ ta không hoàn thủ không thối lui, như hắn thụ thương, coi như ta không nói gì. Ta mang theo đại quân xoay người rời đi, như hắn không bị tổn thương. Vậy ngượng ngùng, ngươi phải cho ta huynh đệ quỵ hạ dập đầu nhận sai. Nếu không, vậy đến lượt ta hướng ngươi huynh đệ hạ thủ. Không biết, ngươi dám không dám? Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt nói. Tiếu Dung bên trong chứa đựng một cái nồng nặc sát cơ. Hoàng Thiên Đế Quân khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Yêu cầu này nói, làm cho hắn có chút giờ không được sâu cạn a. Theo đạo lý mà nói, hắn tối cường thần thông, mặc dù là lục kiếp trung kỳ cường giả cũng tuyệt đối không tiếp nổi. Chớ đừng nhắc tới không bị thương. Trước mặt Tiểu Hắc tuy là rất mạnh, nhưng là có 9 thành 9 tỷ lệ sẽ chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là, Diệp Lăng làm sao có thể đem huynh đệ của mình hướng tử lộ trên lên, đẩy đâu? Không đúng, trong này tuyệt đối có mờ ám. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Đế Quân sâu hấp một hơi, nhưng là lại không có pháp cự tuyệt. Nếu không, chính mình chẳng lẽ thật thành thứ hèn nhát rồi hả? Đi, ngươi đã để cho ngươi huynh đệ muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói chuyện, Hoàng Thiên Đế Quân thân thể bên trong, một đoàn đoàn rừng rực hỏa diễm, điên cuồng hiện lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.